Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 10, lưu người. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tao Tosai đã đi tới. Trong tay hắn đang cầm một thanh đao. Bộ dáng so với trước kia không khác gì. Bình bình thường thường như một thanh đao võ sĩ. Ngay cả dòng văn trên đao cũng chưa có biến. Thật không hiểu hắn luyện thành đao kiểu gì. Hắn đưa đao cho ta thỉnh đặt tên cho đao. Ta ngây ra, đột nhiên bảo ta đặt. Bảo ta đặt kiểu gì? Nắm lấy tay, đột nhiên trong đầu hiện ra một người. Là Inu no Taisou, cha của tiểu Seth. Hắn có kinh nghiệm cướp hai thanh đao. Tên cũng rất dễ nghe. Tùng Vân Nha không phải hắn cướp. Vì thế nói với hắn, tỷ phu, có thể nghĩ một cái tên cho nó không? Ta cầm lấy đao đưa cho hắn. Mặt dày xưng hô, dù sao cây tỷ phu cũng không bị đánh. Cùng đại yêu quái lôi kéo làm quen để tìm cái chỗ dựa tốt đâu thể không duyên không cớ mà có. Tác giả, ta thế nào lại có đứa con tinh thần thế này a? Trời ạ, Inu no Taisou lại tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt. Cầm lấy đao, lập tức cảm thấy một luồng khí lợi hại xông tới. Khóe môi nhếch lên nói, đao tốt, chính khí mà chấp nhất. Nếu là dùng sơ nha của con trai ta mà luyện thành. Vậy kêu luyện nha. Sơ nha, ta nhìn tiểu Seth, đầu hắn nghiêng sang một bên, lỗ tai cong cong về phía sau, cái đuổi chíp bông cong lại. Sơ nha là hình thái trước của răng nanh yêu quái. Khi yêu quái trưởng thành, sơ nha sẽ có được năng lực tương đương cường đại của yêu quái trưởng thành. Cho nên nó đối với yêu quái cực kỳ quan trọng, Tao Tosai giải thích. Nói cách khác, trong lúc vô ý ta đã chiếm được sơ nha quý giá nhất của tiểu Seth. Ngươi là mèo sao? Cười đến khó coi như vậy, tiểu Seth hừ lạnh xoay người đi mất. Đà kích, muốn hỏi tại sao? Bởi vì đột nhiên ta nhớ tới lúc đầu trong phim hoạt hình. Mèo và chuột, kia trong bộ phim đó. Chó và mèo cũng là địch nhân trời sinh. Ở trong mắt tiểu Seth, mèo nhất định là địch nhân rồi. Ta bị xem là mèo chẳng phải chứng minh hắn chán ghét ta. Quên đi, dù sao mấy ngày này đã luôn bị hắn chán ghét. Cảm ơn Tao Tosai một tiếng. Sau đó đuổi kịp phụ tử hai người. Inu no Taisou đi cũng không nhanh lắm. Đi đi một hồi rồi lại đột nhiên đứng lại. Ta nhìn bóng dáng hắn. Nghĩ chắc là vì đợi tiểu Seth. Này khí chàng, này khí thế, lưỡng thế như vậy chưa thấy qua. Chỉ thấy Taisou đột nhiên nhảy lên. Ta còn tưởng rằng địch nhân đến. Trong lòng khẩn trương, tiếp theo một con đại cẩu đứng sừng sững trước mặt ta. Đi lên, ta, do dự có nên cưỡi cẩu ba ba. Nhưng tiểu Seth đã nhảy đi lên. Nghĩ nghĩ nếu đã quyết định ở lại, vậy thì cứ cưỡi một chút đi. Thả lỏng người, dừng ở bên cạnh tiểu Seth. Vừa dừng lại, Inu no Taisou đã phóng người lên. Kỳ quái chính là, rõ ràng đang bay trên không trung nhưng vẫn chưa cảm thấy lạnh. Ngẫm lại đại khái chắc là vì bộ lông dày của Inu no Taisou. Đột nhiên, sau gáy đột nhiên nhói lên, ta thuận tay đánh bộp một cái. A meo, nhìn lại, một con bọ chó nhẹ nhàng bay xuống. Chẳng lẽ đây là bọ chó trong truyền thuyết Miyuga Zaza? Ta tiếp lấy, thấy hắn ở trong lòng bàn tay ta phình ra, rồi lại xì xuống thành một tiểu yêu quái. Hắn hít một hơi nói, quả nhiên là làn da của nữ tuổi trẻ. Trắng nõn lại mịn mà, hương vị máu cũng không sai. Ta khóe miệng run rẩy, ngươi, ta là Miyuga, ô ta dùng tay còn lại bốc hắn lên. Nhẹ bóp lại, thông thường Inuyasha thường đem nó bóp lại. Ta không khỏi muốn thử một lần làm, buông lỏng tay. Miyuga ameo một tiếng rồi nhảy vào bên trong bộ lông rậm rạp của Inu no Taisou. A, đau, Miyuga đáng thương, ta cũng vừa mới bị hấp huyết. Đau, giống như bị châm, đùa rất vui sao? Tiểu Seth hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh miệt đối với hành động của ta. Tò mò mà thôi, ngươi muốn xoa bóp sao? Nhàm chán, tiểu Seth quy quay đi. Không nhìn ta, Inu no Taisou lên tiếng đồng. Vâng, đột nhiên bị điểm danh ta hoảng sợ. Vừa mới đem thuộc hạ người ta bóp lại. Hắn sẽ không tức giận đi. Ngươi linh lực rất mạnh. Là pháp sư sao? Đúng, đại khái, ta không phải. nhưng chân chính Dịch Tiểu Đồng thì phải. Tuy ngươi không giống người bình thường, nhưng phía trước là nơi yêu quái tụ tập, ngươi có đồng ý đi qua không? Hắn ngừng lại rồi nói tiếp, nếu không muốn, ta sẽ thả ngươi ở thôn trang phía dưới. Thôn trang phía dưới tuy rằng rất thoải mái nhưng không có tiểu sét. Ta tình nguyện ở cùng tiểu bạch cẩu này, bởi vì mặc kệ hắn đối ta như thế nào, ta vẫn thật sự thích hắn. Ngươi đem hắn là tiểu sủng vật chơi đùa thôi. Đồng, im lặng, không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Inu no tai sâu chẳng phải người nói nhiều. Sau khi xác định liền trực tiếp bay vào bên trong một tòa thâm sơn. Khác với khi Huy Nguyệt chiếm đóng, nơi này dù vẫn còn là nơi yêu quái trụ nhưng rất sạch sẽ. Có phòng có xá rất có kỷ luật. Inu no tai sâu hạ xuống. Nơi này là nơi cao nhất của ngọn núi. Ta vừa ôm tiểu sét, liền có hai yêu quái tiến lại đây. Trong đó có Hà, yêu quái từng dẫn ta đi gặp sét. Hắn nhìn thấy ta tựa hồ cũng không giật mình, chỉ nói Đồng đại nhân, phu nhân mời ngài vào. Vào đi, ta còn có việc. Inu no tai sâu nói xong trực tiếp bay đi. Thật sự là phu nhân đại nhân bề bộn nhiều việc. A ta nhìn bóng dáng xinh đẹp màu trắng kia nói. Phụ thân cường đại luôn là đối tượng cho con tôn sùng siêu việt. Là người tôn trọng nhất, Sesomaru đối phụ thân cũng có cảm giác như vậy đi. Hiện tại hắn dù đang nằm trong lòng ta, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng phụ thân mà ngây người. Ngươi hiện giờ muốn bay vẫn chưa được, còn sớm quá, vẫn là nên trở lại với mẫu thân mà ôm ấp làm nũng đi. Ta nói xong chợt nghe thấy tiểu sét hừ lạnh, chuyện đó chỉ có nhân loại làm sao? Người và yêu trên điểm này vẫn là giống nhau. Ta vô luận là ở thế giới nào thì vẫn luôn được hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ. Nên ta luôn rằng bản thân rất hạnh phúc, cũng đương nhiên cho rằng các đứa trẻ đều được như thế. Nhưng sau khi gặp Duê thì điều đó có một chút thay đổi. Tuy đạo lý giống nhau, nhưng phương pháp biểu đạt lại hoàn toàn bất đồng. Nàng hiện tại đang nằm nghiêng trên một chiếc ghế da hổ dài. Thanh lắm liếc sét một cái rồi nói, khi nào thì trở nên nhu nhược muốn người ôm. Khóe miệng ta run rẩy, bởi vì khi tiểu sét nhảy xuống, hắn đá lên cánh tay ta một miệng vết thương. Duê chậm rãi ngồi dậy, thập phần tao nhã cười với ta, tựa hồ vết thương trên mặt ngươi rất nặng, hẳn sẽ lưu lại vết sẹo. Làm sao bây giờ? Đối với nam nhân nhân loại mà nói, dung mạo nữ tử rất trọng yếu. Sờ sờ mặt mình bị đả kích nặng, Duê nói chuyện thật đúng nhất châm kiến huyết, không lưu tình chút nào. A chi bằng, ta tìm cho ngươi một trượng phụ yêu quái, không cần quay về nhân loại đi. Duê tươi cười có chút quái gì, đột nhiên đứng trước mặt ta nói, không, không cần, ngươi là muội muội của ta. Đâu thể để ngươi trở về bị người ta cười nhạo. Hơn nữa, miệng vết thương này là do cứu Sesomaru mà có. Lý ra phải báo ân mới đúng. Thật sự không cần, ta hiện tại tuổi còn nhỏ. Chuyện lập gia đình phải về sau mới có thể nói đến đúng vậy. Đối với hiện đại thì còn nhỏ. Nhưng ta quên mất, đối với yêu quái, điểm này lại không đúng. Còn nhỏ, sinh mệnh con người vốn rất yếu ớt. Nếu không tranh thủ cùng trượng phu ở chung nhiều thời gian một chút, thì rất nhanh sẽ phải rời xa. Thật là, đủ âm ngoan, cái kia, nếu như thế thật, ta sẽ không hại người hại mình yêu quái cái gì. Ta sẽ không gả, lý do này hẳn là được thôi. Thật sự rất đáng tiếc, còn muốn lưu ngươi lại vĩnh viễn à, đúng không? Sesomaru rơi thở dài, sau đó xoay người chậm rãi dựa vào ghế da hổ. Không biết vì sao, lúc ta thấy nàng xoay người, ta lại cảm thấy hình như không có điểm tiêu sái giống như lần đầu gặp. Không khỏi hoài nghi ngươi bị thương. Lần này tiểu sét có phản ứng, ngẩng đầu nhìn mẫu thân nhưng không có nói chuyện. Cách chương.